Chiến lang ở rề, chương 425, 425, cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, hai ngày nữa chúng ta gặp nhau ở bến cảng. Lê Văn Vân nói, Đao Ba gật đầu nói. Vậy thì tôi, về trước đây. Lê Văn Vân cười gật đầu. Được rồi, hai ngày sau đó, cuộc sống của Lê Văn Vân rất đơn giản. Anh không đi lòng vòng quá nhiều. Phần lớn thời gian đều đi gặp đám người Khương Vĩ. Bởi vì anh không biết rằng sau khi chia tay lần này, gặp nhau lần sau là lúc nào. Vì vậy, anh định dành nhiều thời gian hơn cho họ. Cố Bạch cuối cùng cũng trở nên rảnh rỗi và có thể bắt đầu sự nghiệp tán gái của mình. Mấy ngày nay anh ta hầu như không về nhà. Về phần Lý Thu, không có việc gì là anh ta chạy tới trang viên của Doãn Nhu. Anh ta có ý với An Nhiên nên luôn chạy đến đó. Mặc dù Lê Văn Vân cảm thấy rằng An Nhiên là một người phụ nữ có chút mưu mô. Nhưng nếu Lý Thu thích cô ta, anh cũng không tiện nói gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Lê Văn Vân cũng sẽ không để anh em của mình phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua trong nháy mắt. Sáng nay, trước cửa nhà Lại Tuấn. Lại Tuấn đang kéo ai đó và nói chuyện với ông ta. Người này là họ hàng của Lại Tuấn. Bây giờ Lại Tuấn đã đi khỏi nhà thì nhà sẽ bỏ trống. Ông ta định cho họ hàng của ông ta sống. Xét cho cùng, đây là một con phố nghèo. Ngôi nhà này có điều hòa, bình nóng lạnh, ghế sofa, đồ gia dụng, có thể nói là ở rất thoải mái. Hơn nữa ở đây rất ổn định. Đây là địa bàn của Minh giáo. Mà bây giờ Minh giáo đang nổi bật hưng thịnh ở thành phố này, đương nhiên không ai dám trêu chọc bọn họ. Sau khi nói chuyện xong, Lại Tuấn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có chút thổn thức. Chúng ta đi thôi. Ông ta lớn lên ở thành phố này, mặc dù rất khao khát được đi ra ngoài, nhưng đến lúc phải thật sự đi ra ngoài, ông ta lại có chút không nỡ. Đi thôi, Liễu Ngọc kéo Chu Linh nói. Cô ấy đã nóng lòng muốn trở về Lâm Hải rồi. Ở đây hơn một tháng, cô ấy thật sự không thoải mái. Chu Linh gật đầu nói. Được rồi, ngoài hai chiếc xe riêng của họ, chiếc xe còn lại là của sư tử nhỏ. Ở phía đối diện con đường của họ, Triệu Chỉ Nhu đang đứng đó lau nước mắt. Trên lưng cô ta đeo một chiếc ba lô rất lớn. Đừng khóc nữa. Lão lừa gạt cười nói. Về sau chúng ta còn có thể gặp mặt mà. Ông còn trông cậy vào cháu dưỡng lão cho ông đấy. Triệu Chỉ Nhu lau nước mắt nói. Nhưng ông đã già rồi. Phi, lão lừa gạt mắng. Bây giờ ông vẫn còn trẻ tuổi. Hơn nữa ông cảm giác chẳng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau. Sau khi đi ra ngoài, cháu hãy nghe lời của Lê Văn Vân. Biết không? Triệu Chỉ Nhu gật đầu nói. Dạ, sau đó, cô ta cẩn thận đi từng bước về phía Lê Văn Vân. Lão lừa gạt nhìn Lê Văn Vân. Sau đó vẫy vẫy tay. Tựa hồ không muốn nhìn thêm nữa. Ông ta đỡ cặp kính râm của mình. Sau đó đi về phía phòng bên cạnh. Dáng người có hơi lom khom. Lê Văn Vân khẽ nhíu mày. Nhìn lão già, trong lòng khẽ thở dài. Sau đó anh quay lại và nói. Chúng ta lên xe đi. Xuất phát thôi. Ngao Húc gật đầu, cậu ta chở cả nhà Lại Tuấn. Sau đó một đoàn ba chiếc xe trực tiếp đi về phía bến tàu. Mọi người đều biết bến tàu của hòn đảo này ở đâu. Nhưng rất ít người thực sự nhìn thấy nó. Bởi vì nó là lãnh thổ của Hot Seas. Ở nơi đó, có tất cả các huyết mạch của thành phố. Và cũng là nơi duy nhất mà thành phố giao tiếp với thế giới bên ngoài. Và nơi đây, do Hot Seas nắm trong tay. Tất nhiên, Lê Văn Vân đã nhìn thấy nó một lần. 5 năm trước, anh rời bến tàu này. Sau 5 năm anh lại đến thành phố này và lại ra đi. Họ lái xe rời khỏi trung tâm thành phố. Về phía người của Minh giáo. Đào Bà đã đưa họ đến một điểm dừng gần cảng. Khi Lê Văn Vân đến đã gần 9 giờ sáng. Bên ngoài cảng, Đào Bà nhìn những hàng container bên dưới mà nuốt nước bọt. Trong cảng, có rất nhiều tàu chở hàng khổng lồ. Toàn bộ thành phố thực sự không thể tự cung tự cấp được. Hầu hết mọi thứ vẫn phải mua từ bên ngoài. Tất nhiên, Tất cả những thứ này đều do Hot Seas kiểm soát. Ở cửa cảng, Hot Seas đang mỉm cười đứng ở đó. Bên cạnh ông ta, Minh Sùng cũng đang đứng. Phía sau Minh Sùng, Bùi Nghênh Tùng bị trói đứng bên cạnh anh ta. Lê Văn Vân nhìn thấy, khóe miệng anh khẽ giật một cái. Sau khi thấy Lê Văn Vân đến, Đào Bà và Trần Tiêu nhanh chóng chào đón họ và nói: "Tất cả chúng ta đều đến đông đủ rồi." Hot Seas và Minh Sùng cũng bước tới và nói: "Hai du thuyền đã được chuẩn bị cho các cậu. Một trong số đó có thể chứa 2.500 người. Và tàu còn lại có thể chứa 1.400 người. Vậy là đủ rồi nhỉ?" "Đủ rồi," Lê Văn Vân nhẹ nhàng nói. Hot Seas cười khẽ: "Tôi thật sự hy vọng về sau cậu không tới đây nữa." Lê Văn Vân mỉm cười, phớt lờ ông ta và nói với Đao Ba: "Anh sắp xếp để người của anh lên con du thuyền 2.500 người kia đi." Đao Ba gật đầu, với sự phối hợp của những người do Hot Seas mang đến. 2.000 người đó, cộng thêm những túi lớn nhỏ, cuồn cuộn đi về phía bến tàu. Không lâu sau khi bọn họ rời đi, Minh Sùng đi tới cùng Bùi Nghênh Tùng, đẩy Bùi Nghênh Tùng về phía Lê Văn Vân. Sau đó cau mày nói: "Đây này, cẩn thận một chút, cái chết của Alan Hibbert, có lẽ tin tức đã lan truyền rồi. Thành phố này hẳn là có người gác đêm của Europa. Họ sẽ làm mọi thứ có thể để truyền tin tức của mình ra ngoài. Tôi đi ngay ngồi thẳng. Người này đáng chết, tôi không thẹn với lương tâm." Lê Văn Vân nhẹ nói. Minh Sùng vỗ vai Lê Văn Vân, sau đó thở dài nói: "Nhanh chóng giải quyết đem đi. Thật sự không còn nhiều thời gian cho chúng ta đâu." Lê Văn Vân khẽ cau mày: "Đừng suy nghĩ nhiều." Minh Sùng như nhìn thấu tâm tư của Lê Văn Vân, nói: "Chúng tôi đều hoan nghênh cậu trở về. Không ai đuổi cậu ra ngoài cả." Nói xong, anh ta lại nghĩ tới điều gì đó, lấy từ trong túi ra một phong thư, đưa cho Lê Văn Vân rồi nói: "Sau khi cậu trở về, hãy đến Yên Kinh đưa bức thư này cho sư huynh của tôi." Sư huynh của anh ta đương nhiên là Từ Đại Sư. Lê Văn Vân thực sự rất tò mò. Minh Sùng rốt cuộc là ai? Anh ta là một người gác đêm, song lại vô cùng bí ẩn ở khu tội ác. Hơn nữa, mẹ nó còn là một đầu bếp hàng đầu. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ngay khi họ đang nói chuyện, một vài chiếc xe buýt chạy chậm phía sau họ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe buýt dừng lại ở lối vào của cảng. Và sau đó Doãn Nhu mặc một chiếc váy đen bước xuống xe. Nhìn thấy Doãn Nhu đang đi xuống, Hot Seas thở dài, nhìn Doãn Nhu nói: "Tôi theo đuổi bà mấy chục năm, nhưng vẫn không chiếm được trái tim của bà ư, bà thật sự định rời đi sao?" Doãn Nhu khẽ liếc ông ta một cái, sau đó đi tới chỗ Lê Văn Vân nói: "Tôi dẫn tổng cộng 179 người đến đây. Trong số đó có một số người không muốn rời đi, vì vậy tôi để họ ở lại. Toàn bộ cao cấp đều ra ngoài. Đi thôi, cách chương."